Chương 2923, Tổ cảnh đại loạn. Cái này chủ nếu là bởi vì trầm tường ngạo thế thần hỏa đưa đến tác dụng, bằng không bọn họ không có như vậy luyện hóa kia điên cuồng tiến nhập trong cơ thể vạn đạo chi lực. Dựa theo bọn họ tốc độ hấp thu một ngày, liền cần luyện hóa một năm rưỡi năm, nếu là không có ngạo thế thần hỏa, bọn họ khả năng cần hơn mấy trăm nghìn năm mới có thể có hiện tại loại này tiến bộ. Phi Long Điện chủ nhiều năm như vậy mới chỉ có thể đi đến thứ bảy Phi Long Đài, chính là bởi vì không có tốc luyện hóa pháp môn. Bất quá bây giờ hắn có, tu luyện vạn đạo thần công, tại luyện hóa vạn đạo chi lực thời điểm sẽ. Cứ theo đà này, chúng ta khả năng chỉ cần mấy năm, là có thể tại đây thứ 9 Phi Long Đài trong dễ dàng tự nhiên. Long Thu Mộc rất vui vẻ cười nói, hiện tại nàng so với trước cường đại rồi rất nhiều, đây cũng là bởi vì Trầm Tường giúp đỡ. Mấy năm, ta nghĩ sẽ. Trầm Tường cười nói, chờ chúng ta tu hành được không sai biệt lắm thời điểm, liền đi xem ở đây có phải thật vậy hay không có Long Tổ bí cảnh. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới bản thân đã cho Long Đằng Vân một khối đưa tin, Ngọc Phù, nếu là Long Đằng Vân ở nơi này Phi Long Đài mặt trên mà nói, hắn là có thể cho Long Đằng Vân truyền âm, có muốn hay không cho hắn đưa tin thử nhìn một chút đây. Trầm Tường cùng Long Đằng Vân quan tâm có thể nói rất tốt, là đáng giá lẫn nhau tin cậy cái loại này, thế nhưng Trầm Tường lại đối Long Đằng Vân sau lưng Long Tổ bí cảnh có chút không yên lòng, cũng không phải hắn lo lắng, mà là Long Đằng Vân mình cũng đối Long Tổ bí cảnh người ở bên trong có rất lớn hoài nghi. Cho nên lúc ban đầu Trầm Tường khiến hắn không nên đem ngạo thế Long Tổ chuyện tình nói cho Long Tổ bí cảnh bên trong thế hệ trước, hắn cũng gật đầu đồng ý, liên lạc một chút hắn cũng tốt, hắn sẽ phải vô cùng cẩn thận. Long Thu Mộc nói, nàng một mực U Giao Sơn Trang bên trong, đối Trầm Tường chuyện tình cũng rất giải, đặc biệt gần phát sinh cái này. Vậy được rồi, nếu là hắn thực sự ở chỗ này, nhìn có thể hay không cùng gặp mặt hắn, như vậy ta cũng có thể từ trong miệng hắn biết một ít Long Tổ bí cảnh cùng thứ 10 Phi Long Đại đích tình huống. Trầm Tường nắm bắt đưa tin Ngọc Phù cùng Long Đằng Vân lấy được liên hệ, rất, Long Đằng Vân liền đáp lại, Trầm Tường, ngươi ở địa phương nào, vì sao ta có thể thu được của ngươi đưa tin? Trầm Tường vừa mới cũng không có biểu hiện rõ hắn ở nơi này thứ 9 Phi Long Đài, bây giờ nhìn thấy Long Đằng Vân có thể lập tức trở về tin, nói rõ Long Đằng Vân ở nơi này thứ 9 Phi Long Đài, cho nên Long Đằng Vân cũng rất kinh ngạc, ta tại thứ 9 Phi Long Đài, Trầm Tường đưa tin nói, tiền bối, nếu là thuận tiện mà nói, ta gặp mặt một lần, được rồi, nhất định phải bảo mật chuyện này. Không thành vấn đề, Long Đằng Vân lập tức đồng ý. Trầm Tường đem chỗ ở mình vị trí nói cho Long Đằng Vân. Long Đằng Vân nói ba ngày tả hữu chỉ biết đi tới. Tuy rằng Trầm Tường bây giờ còn không thể phi thường như thường ở thứ 9 Phi Long trên đài hành động, thế nhưng hắn sử dụng không gian chi lực thời điểm lại không có gì trở ngại. Nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn vẫn có thể dựa vào không gian chi lực tách ra. Ba ngày sau, Long Đằng Vân thông tri Trầm Tường, nói cho Trầm Tường hắn đang ở phụ cận. Trầm Tường khiến Long Thu Mộc tiến nhập U Giao Sơn Trang bên trong. Long Thu Mộc là Long Ma. Trầm Tường lo lắng sẽ khiến phiền toái không cần thiết, mới để cho nàng trốn đi. Long Đằng Vân đi tới nơi này nhìn thấy Trầm Tường sau, thở dài nói, ngươi thực sự đến nơi này, đây cũng quá a. Long Đằng Vân nhớ kỹ mình và Trầm Tường phân biệt mới 1-2 năm mà thôi, nhưng Trầm Tường lại lên tới thứ 9 Phi Long Đài, hắn cũng thấy rất muốn hành động có chút thông thả, biết Trầm Tường còn không có tu hành đến Đại Thành, không có biện pháp, tình thế làm bức. Trầm Tường lắc đầu cười, tiền bối, Long Tổ bí cảnh ở nơi này trong sao? Đúng vậy. Long Tổ bí cảnh ngay thứ 9 Phi Long Đài một cái vạn đạo chi lực phi thường nồng nặc địa phương, thế nhưng ta không đề nghị ngươi sẽ đi ngay bây giờ, Long Đằng Vân nói. Trầm Tường nhìn ra được Long Đằng Vân có chút hơi khó, hắn lập tức có thể đoán được Long Tổ bí cảnh tình huống bên trong không tốt lắm, rất có thể là ở bên trong đấu, các ngươi Long Tổ bí cảnh đang ở tranh quyền đoạt lợi. Trầm Tường nghĩ có chút buồn cười, loại chuyện này hắn gặp phải không ít, nhưng không nghĩ tới ngạo thế Long Tổ hậu duệ lại có thể cũng làm loại chuyện này. Hồi tưởng lại trước hắn gặp phải cái kia bắt đi hắn lão thử nhân nam tử, Trầm Tường chỉ biết Long Tổ bí cảnh người ở bên trong khẳng định xảy ra chút vấn đề, đang giáo dục phương diện liền vô cùng nghèo nàn. Đúng vậy, càng là đến loại thời điểm này, lại càng dễ sai lầm, ta tuy rằng quản lý Long Tổ bí cảnh, nhưng người nên biết, chỉ có người địa phương, luôn sẽ có rất nhiều tất cả lớn nhỏ vòng tròn, thế lực lớn nhỏ, tranh đấu gay gắt. Long Đằng Vân nói, nếu là ngươi hiện tại đi, biết ngươi là chạy Long Tổ truyền thừa đi, đám kia thấy lợi quên nghĩa gia hỏa chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta bây giờ còn không dự định đi, ngạo thế Long Tổ nói qua, phải chờ ta đi đến thứ 10 Phi Long Đại lấy đi hắn lưu ở đàn kia gì đó, mới có thể đi Long Tổ bí cảnh. Được rồi tiền bối, ngươi đi qua thứ 10 Phi Long Đại sao? Trầm Tường hỏi. Đi qua, thứ 10 Phi Long Đại chỗ đó cùng cái khác Phi Long Đại hết không thái nhất dạng. Long Đằng Vân cau mày nói, đương nhiên, ở nơi nào cũng có áp lực rất mạnh, không đồng dạng như vậy địa phương, chính là phía trên hoàn cảnh cũng không tốt, không giống ở đây khắp nơi đều có hoa cây cỏ mọc. Như vậy mặt trên nguy hiểm không? Trầm Tường lại hỏi, hắn sau này cần phải đi mặt trên tìm kiếm đồ. Không nguy hiểm, chúng ta Long Tổ bí cảnh mấy người lão gia hỏa cũng không nghĩ đi tới, nguyên nhân là bọn họ thực lực bây giờ cũng pháp ở phía trên thật tốt bước đi. Long Đằng Vân tự giễu cười, ta ở phía trên cũng không được, phía trên áp lực quá mạnh mẽ sức. Như vậy nha, Trầm Tường trái lại đối thứ 10 Phi Long Đài rất chờ mong, Ngạo Thế Long Tổ ở lại Long Tổ bí cảnh gì đó có thể hay không bị cướp đi. Trầm Tường tương đối lo lắng cái này, hiện tại Long Tổ bí cảnh đại loạn, khiến hắn phải lo lắng. Cái này ngươi yên tâm, không có Long Tổ tín vật là pháp tiến nhập Long Tổ bí cảnh bên trong cấm địa, những lão gia hỏa kia tuy rằng dự đoán được, nhưng không có biện pháp. Long Đằng Vân mà nói khiến Trầm Tường yên tâm rất nhiều. Trầm Tường cùng Long Đằng Vân nói chuyện phím một hồi, Long Đằng Vân liền đi trở về, hiện tại Long Tổ bí cảnh bên trong thế nhưng có thật nhiều chuyện hư hỏng chờ hắn hội đi xử lý. Long Đằng Vân đi rồi, Long Thu Mộc từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, tiếp tục cùng Trầm Tường cùng nhau tu hành, nàng cũng nghĩ điểm cường đại lên, cùng Trầm Tường cùng nhau đi trước thứ 10 Phi Long Đài. Vừa mới nàng đã biết được Long Tổ bí cảnh bên trong mạnh mấy người lão gia hỏa cũng không thể tại thứ 10 Phi Long trên đài mặt chống đỡ bao lâu. Nếu là nàng và Trầm Tường có thể tại thứ 10 Phi Long trên đài mặt tu hành đến đại viên mãn, đến lúc đó bọn họ cũng không cần e ngại Long Tổ bí cảnh bên trong những thứ kia cố chấp lão gia hỏa. Trong nháy mắt, Trầm Tường cùng Long Thu Mộc ngay thứ 9 Phi Long đài 2 năm, bọn họ lúc này đã có thể bay đi trên không trung, đối lập 2 năm trước, bọn họ đề thăng phi thường thật lớn. Trầm Tường cảm giác mình mặc dù đối mặt Long Đằng Vân, cũng có sức đánh một trận, sẽ đi ngay bây giờ thứ 10 Phi Long đài sao? Long Thu Mộc đã không thể chờ đợi. Chỉ cần tại thứ 10 Phi Long Đài tu hành đến đại viên mãn, vậy thì tương đương với tôn tổ cảnh đỉnh phong tồn tại, nói không chừng nếu so với cha nàng còn cường đại.